kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, tiến về An Thành. Tiêu diệt người bù nhìn. Vẫn là cái kia hành lang. Trên bậc thang, ngã lệch lấy hai người. Một cái là Triệu Phi. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thân thể bị vô số rơm dạ đâm xuyên. Đã tử vong. Một cái là Mã Tuấn. Hắn khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Thoạt nhìn so Triệu Phi càng thêm hoảng sợ, nhưng hắn còn có khí. Cũng chưa chết. Tại hai người phía trên, một cái quỷ dị đáng sợ người bù nhìn dựng ngược trên trần nhà. Người rơm này, chính là rời đi An Thành, đi vào Nam Xuyên quốc thủ đô Dực Thành Trần Mặc. Hai ngày trước, Trần Mặc đi vào Dực Thành. Hắn vốn định tại Nam Xuyên quốc thủ đô lan lộn đoạn thời gian. Tăng trưởng dưới kiến thức, khoáng đạt dưới tầm mắt. Sau đó lại cân nhắc đi tới một quốc gia phát triển, ai biết dạo qua một vòng về sau. Trần Mặc lại kinh ngạc phát hiện Dực Thành luân hãm. Nam Xuyên quốc, vong. Trần Mặc cùng Nam Xuyên quốc nửa điểm quan hệ đều không có. Nhưng là biết được tin tức này về sau, vẫn là có loại cảm giác là lạ. Tốt xấu là một cái hơn 3.000 vạn người quốc gia. Nói thế nào không có liền không có. Giết 30 triệu đầu heo cũng không mang theo nhanh như vậy a. Bất quá nghĩ đến đây là một cái kinh khủng khôi phục thế giới về sau, Trần Mặc liền bình thường trở lại. Cái thế giới này có quỷ dị, lực lượng quỷ dị cũng thuộc về một loại siêu phàm chi lực. Khi siêu phàm chi lực cường đại tới trình độ nhất định lúc, kẻ yếu xác thực không có bao nhiêu sức phản kháng. Huống chi An Thành diệt thành tai ương, còn kềm chế Nam Xuyên quốc đại bộ phận lực lượng. Vừa nghĩ như thế, không sai biệt lắm liền có thể minh bạch. Trần Mặc rất nhanh liền đem Nam Xuyên quốc diệt quốc sự tình ném đến tận não bên ngoài. Để mắt tới xâm lấn Nam Xuyên quốc Lôi quốc Bắc Xuyên quốc thực lực so Nam Xuyên quốc mạnh. Nhưng cũng mạnh rất có hạn. Không có chất biến. Lôi quốc lại khác. Đây là một cái nhất lưu đại quốc. Nó các phương diện thực lực đều không phải là Nam Xuyên quốc cùng Bắc Xuyên quốc có thể so sánh. Mặc kệ là ngự linh giả số lượng, vẫn là đỉnh tiêm ngự linh giả cấp bậc, lại hoặc là đối quỷ dị, quỷ vực nghiên cứu, đều bỏ xa hai cái này tiểu quốc. Thông qua Lôi quốc, Trần Mặc có thể nhìn trộm đến cái thế giới này nhất lưu đại quốc thực lực. Từ đó có thể xác định mình trước mắt ở vào chuỗi thức ăn vị trí nào. Cho nên, Trần Mặc để mắt tới Lôi quốc, đặc biệt là lần này xâm lấn Nam Xuyên quốc nhóm này ngự linh giả người mạnh nhất Hùng Ứng Long Hùng. Ứng Long là một cái A cấp bậc ngự linh giả. Khí tức của hắn vô cùng bạo ngược, điên cuồng, khát máu. Mặc dù không biết hắn cụ thể khống chế cái gì quỷ dị, nhưng là Trần Mặc đại khái có thể cảm ứng ra. Đây là một cái tính công kích cực mạnh ngự linh giả. Trần Mặc ẩn ẩn cảm giác, lấy mình bây giờ thực lực, giết không chết Hùng Ứng Long. Đương nhiên, Hùng Ứng Long cũng giết không chết Trần Mặc. Trần Mặc một đường bố trí người rơm phân thân, chuẩn bị ở sau một đống. Muốn giết chết hắn, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, bất quá cứng rắn muốn phân cái thắng bại lời nói. Trần Mặc cảm thấy có lẽ vẫn là Hùng Ứng Long càng mạnh hơn một chút. Cho nên hắn tạm thời từ bỏ ra tay với người nọ. Ngoại trừ Hùng Ứng Long, Trần Mặc còn tại Dực Thành bên trong cảm ứng được 4 cỗ B cấp ngự linh giả khí tức. Cái đỉnh cái đều là hảo thủ. B cấp ngự linh giả bên trong người nổi bật. Phát hiện này, để Trần Mặc đặc biệt hiếu kỳ. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lôi quốc những người này, đến cùng muốn làm gì đâu, cái này đội hình quá hào hoa. Xâm lấn Nam Xuyên quốc, căn bản không cần xuất động cái này nhiều đỉnh tiêm lực lượng, với lại những lực lượng này vào ở Dực Thành sau liền bất động gầy. Căn bản không có tham dự vào trận này xâm lược chiến ý tứ. Chẳng lẽ, bọn hắn có khác nhiệm vụ? Trần Mặc càng quan sát lại càng hiếu kỳ. Thế là buổi tối hôm nay, hắn lựa chọn đối Mã Tuấn cùng Triệu Phi xuất thủ. Trần Mặc mục đích là tại hai người này trong cơ thể gieo xuống vong trùng, điều khiển bọn hắn. Mã Tuấn cùng Triệu Phi mặc dù thực lực cùng địa vị cũng không tính là đặc biệt cao, nhưng bọn hắn là Hùng Ứng Long thân vệ. Thu hoạch tin tức, Tình báo muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần điều khiển hai người bọn họ, Trần Mặc liền rất có cơ hội làm rõ ràng những này Lôi Quốc cao thủ đến cùng muốn làm gì. Vong chủng đồng hóa mục tiêu, vốn nên là một cái quá trình khá dài. Nhưng là Trần Mặc đợi không được. Hắn sợ đồng hóa quá trình bên trong bị Hùng Ứng Long phát hiện dị dạng. Vì thế, hắn cố ý hao tốn 200.000 điểm kinh khủng chi. Đem mộng cảnh quốc độ tăng lên tới 6 cấp. Từ đó có đem tỉnh dậy người trực tiếp bắt lấy đến trong mộng cảnh năng lực. Có thực lực hạn chế. Sau đó, Trần Mặc liền sử dụng mộng cảnh quốc độ. Đem Mã Tuấn cùng Triệu Phi hai người phân biệt bắt lấy đến trong mộng cảnh. Ngay sau đó, Trần Mặc bắt đầu không ngừng cho bọn hắn thực hiện hoảng sợ. Quán thâu hoảng sợ. Chỉ có tại sinh linh gần như bôn hội tình huống dưới. Vong chủng tài năng nhanh chóng hoàn thành đồng hóa trong hai người. Triệu Phi phản kháng tương đối kịch liệt, Trần Mặc một cái không có nắm chắc tốt. Bắt hắn cho giết chết. Cũng may Mã Tuấn bên này coi như thuận lợi. Một lần kinh khủng tử vong luân hồi về sau. Trần Mặc đem tinh thần của hắn đánh tan. Thành công đem nó đồng hóa. Hoàn thành những này về sau. Trần Mặc lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Treo ngược lấy thân hình chậm rãi làm nhạt. Biến mất tại hắc ám trong hành lang. Nhà này cấp cao nơi ở lâu. Vốn là Nam Xuyên quốc cao tầng chỗ ở. Hiện tại những cao tầng này toàn bộ thành tù nhân. Chết thì chết. Nhốt thì nhốt. Ở chỗ này. Cũng chỉ có Hùng Ứng Long bên người mấy cái thân vệ. Còn có một số Lôi Quốc cường đại ngự linh giả. Cho nên thẳng đến sau mấy tiếng. Hai người bọn họ mới bị phát hiện. Trong đó, Triệu Phi tử vong. Mã Tuấn thụ thương hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, rất nhanh liền kinh động đến Hùng Ứng Long. Hùng Ứng Long trong đêm rời giường. Đi vào sự cố hiện trường. Hắn ánh mắt hung lệ nhìn xem hôn mê Mã Tuấn cùng tử vong Triệu Phi. Dùng tràn đầy sát khí thanh âm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Lại dám giết hắn Hùng Ứng Long thân vệ. Mặc kệ đối phương là ngự linh giả vẫn là quỷ dị. Đều phải chết. Gặp Hùng Ứng Long ở vào bộc phát biên giới. Phụ trách kiểm tra điều tra viên mau nói ra mình tra được tình huống. Căn cứ thuộc hạ kiểm tra. Ngài thân vệ Triệu Phi cùng Mã Tuấn tao ngộ cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Trong đó Triệu Phi đã tử vong. Trong thân thể lưu lại có thật nhiều rơm dạ, Mã Tuấn thụ thương hôn mê. Trải qua sơ bộ kiểm tra là vết thương nhẹ. Thương thế không nghiêm trọng. Căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại. Ta nhớ tới Nam Xuyên quốc trong hồ sơ ghi lại một cái quỷ dị. Cái kia điều tra viên 151-10 nói. Cái gì quỷ dị? Mau nói. Hùng Ứng Long hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Trong mắt bạo ngược càng ngày càng khó lấy ức chế. Mơ hồ phát ra một tia huyết sắc quang mang. Thấy thế, cái kia điều tra viên dọa đến cúi đầu. Tranh thủ thời gian tăng tốc ngữ tốc vội vàng nói. Là một cái danh hiệu hoảng sợ người rơm quỷ dị. Cấp bậc là C cộng. Đây đối với Nam Xuyên quốc tới nói. Đã là một cái phi thường cao cấp bậc. Cái này hoảng sợ người rơm hình tượng. Là một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Thực thể hình quỷ dị. Căn cứ Nam Xuyên quốc đương án thượng ghi chép. Hoảng sợ người rơm chủ yếu hoạt động tại An Thành cùng Vân Đô. Nó tốc độ phát triển nhanh vô cùng. Năng lực quỷ dị lại cường đại. An Thành cùng Vân Đô hai cái này thành thị đặc sự cục từng thử liên thủ bắt nó. Bất quá đều lấy thất bại mà kết thúc. Đại khái biết một chút hoảng sợ người rơm tư liệu về sau. Hùng Ứng Long khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, một cái C cấp quỷ dị. Liền đem Nam Xuyên quốc làm sứt đầu mẻ chán. Hai cái thành thị đặc sự cục đều bắt không được. Thật sự là phế vật. Dạng này quốc gia, vẫn là sớm chút diệt tốt. Người bù nhìn đúng không? Cho ta toàn thành lùng bắt người bù nhìn. Dám đả thương lão tử thân vệ. Là người hay quỷ đều phải chết. Là, tại Hùng Ứng Long mệnh lệnh dưới. Một đám Lôi Quốc cường đại ngự linh giả rời đi hành động bắt đầu. Bắt đầu ở Dực Thành phạm vi bên trong tìm kiếm người bù nhìn tung tích. Về phần hôn mê Mã Tuấn. Thì được đưa đi bệnh viện. Hắn rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh. Cũng lần nữa về tới Hùng Ứng Long bên người. Làm hắn thân vệ. Vong chủng tại đồng hóa quá trình bên trong. dễ dàng bạo lộ khí tức, hiển lộ dị thường. Nhưng là một khi đồng hóa hoàn thành, sẽ rất khó kiểm tra đi ra. Cho dù là lôi quốc thủ đoạn, cũng không có kiểm tra ra Mã Tuấn dị dạng. Trừ phi Trần Mặc chủ động bạo lộ. Đây cũng chính là Trần Mặc tại sao phải đem bọn hắn tại chỗ đồng hóa nguyên nhân. Cứ như vậy, Trần Mặc tại Hùng Ứng Long bên người sắp xếp một viên cái đinh. Một viên tùy thời đều có thể phát huy đại tác dụng cái đinh. Tiếp xuống 3 ngày, Dực Thành tiến nhập độ cao trạng thái giới nghiêm. Vô số ngự linh giả tại trong thành thị tìm kiếm người bù nhìn tung tích. Đào 3 thước đất phía dưới, lại không phát hiện chút gì. Cái này kỳ thật rất bình thường. Trần Mặc mang theo một cái quỷ vực, tùy thời đều có thể hướng quỷ vực bên trong vừa chui. Cái khác quỷ vực đều là cố định bất động. Trần Mặc lại có thể mang theo quỷ vực chạy loạn, tùy thời có thể trốn vào đi. Năng lực này, không có thông thiên thủ đoạn, là mơ tưởng đem Trần Mặc tìm đến. Cái này trong thời gian 3 ngày, Hùng Ứng Long bí mật đem một nhóm Nam Xuyên quốc tù binh xử lý xong. Đồng thời xử lý quá trình từ Hùng Ứng Long tự mình giám sát. Tựa hồ là một đại sự trọng yếu. Làm xong sau chuyện này, Hùng Ứng Long tạm thời tiến nhập không có chuyện để làm trạng thái. Ngày này, Hùng Ứng Long thủ hạ tứ đại kim cương, cũng chính là cái kia 4 vị cường lực B cấp ngự linh giả đi tới trước mặt hắn. Lão đại, Dực Thành những người biết chuyện kia, chúng ta đã toàn bộ thanh lý đi. Chừng nào thì bắt đầu làm chính sự. Đúng vậy a lão đại, ta đều đã đợi không kịp. Xong xuôi chính sự, chúng ta liền trở về a. Tiểu quốc này đợi thật chán. Lão Tam nói có đạo lý. Một cái phá người bù nhìn, tìm không thấy liền không tìm được. Nói không chừng đều chết ở đâu cái sừng thú rát đạt bên trong. Quản nó làm gì, lão đại, C cấp quỷ dị mà. Tiện tay chẳng phải chụp chết sao. Quản nó làm gì, lãng phí thời gian a. Ngoặc kép, 4 người kia ngươi một lời ta một câu nói. 4 người bọn họ là Hùng Ứng Long tướng tài đắc lực. Lẫn nhau ở giữa quan hệ thân mật, tự mình không người lúc gọi nhau huynh đệ. Nói chuyện phiếm lúc ngữ khí cũng tương đối tùy ý. Nghe vậy, Hùng Ứng Long trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Hắn liếm môi một cái. Hung hãn nói, không vội. Đợi thêm ta mấy ngày. Ta người bị khi phụ. Ta nhất định phải đánh lại. Dực Thành tìm không thấy không có việc gì. Nghe nói này quỷ dị quê quán tại An Thành vậy lão tử đi An Thành diệt nó. Diệt xong nó đi làm chính sự. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Trong vòng 3 ngày ta nhất định về. Nói xong, Hùng Ứng Long nắm lên một cái da hổ áo khoác khoác lên người. Tại một đám thủ hạ chen chúc dưới bước nhanh mà rời đi. Chuẩn bị hướng An Thành xuất phát. Thấy thế, hắn 4 vị thủ hạ không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhún nhún vai chính là bất đắc dĩ. Xem ra, bọn hắn còn muốn tại cái này nhàm chán thành thị chờ lâu mấy ngày. Về phần Hùng Ứng Long chuyến này có thể bị nguy hiểm hay không đừng nói giỡn. Nam Xuyên quốc dạng này một cái địa phương nhỏ, làm sao lại có tổn thương đến Hùng tướng quân tồn tại đâu. Tại 4 người này xem ra, Hùng Ứng Long lần này đi kết quả đã không cần nói nhiều. Cái kia người rơm quỷ dị tất diệt, nếu là có giá trị, nói không chừng sẽ bị bắt trở lại. Vấn đề duy nhất chính là, hắn muốn đi mấy ngày. Những này, là Hùng Ứng Long dưới trướng tứ đại kim cương ý nghĩ. Bọn hắn không biết là, Hùng Ứng Long lái hướng An Thành trong đội xe nào đó một chiếc xe. Sàn xe dưới chính nằm sấp cái này một cái người bù nhìn. Từng chiếc rơm dạ từ trên người hắn tách ra. Sau đó từ xe khe hở bên trong hướng lên chui vào từ trên chỗ ngồi xuất hiện. Lợi dụng đúng cơ hội về sau. Những này rơm dạ điên cuồng tràn vào trên xe một người trong thân thể. Ngạch, người kia kêu lên một tiếng đau đớn. Thần sắc có chút thống khổ, ngươi thế nào? Hắn đồng bạn bên cạnh hỏi. Lúc này, người này thần sắc đã khôi phục bình thường. Hắn tiếu dung hơi có chút cứng ngắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì, vừa rồi đột nhiên có chút nhói nhói, có thể là bị côn trùng cắn một cái. Nghe vậy, đồng bạn của hắn cũng không có hỏi lại, nếu như người này có thể lại cẩn thận một chút lời nói, liền sẽ phát hiện bên người đồng bạn trong lỗ tai, vừa rồi xuất hiện một cây rơm dạ, bất quá rất nhanh liền rụt trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.